Chương 150, Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, Nam, canh thứ 3. Cái gì nha, cũng chỉ là một con dở dạ gỗ này, chúng ta muốn xem thần thú. Khán giả chứng kiến chỉ là một con dở dạ gỗ này khả năng liền không muốn, dù sao bọn họ đều là đến xem thần thú. Nếu là trước kia, dở dạ gỗ này đúng là khó có thể nhìn thấy, thế nhưng hiện tại có nữa lấy trước mặt ba con thần thú, lập tức đã bị ha tờ hờ ập xuống. Sa ký hảo là giờ dạ gỗ này tính cách đều là tương đối thật thà, cũng không có giống như mộng y lìa như vậy sinh khí, nếu không cả dù hạ khả năng liền khó làm. Cả dù hạ tuyển thủ lẽ nào đã không có thần thú rồi sao, bất quá giờ dạ gỗ này cũng là khó được bộ kẻ mẩn. Sướng ngôn viên đến lúc đó tương đối thực sự, còn có thể trợ giúp cả dù hạ nói tốt. Ha hạ hoàn hảo cuối cùng cũng không phải thần thú. Bờ Juno rốt cuộc thoải mái một hồi, cao hứng nói. Chỉ là độ nhưng là hết sức nghiêm túc nhìn con kia dở dạ gỗ này. Làm sao vậy, độ? Lộ chứng kiến độ cái dạng này, nghi ngờ hỏi. Sợ rằng con này dở dạ gỗ này cũng không có đơn giản như vậy đi ạ. Gạt thả không hổ là người dày dạn kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Không sai, con này dở dạ gỗ này thực lực rất mạnh. Thập phân cường đại. Chỉ sợ sẽ là chúng ta ngự long gia tộc long quật bên trong đầu kia dở dạ gỗ này cũng không có mạnh như vậy. Độ rất là nghiêm túc khẳng định nói. So với nhà ngươi đầu kia từ đệ nhất đảm nhận tộc trưởng đang ở giờ dạ gỗ nạch còn mạnh hơn tin tức này, nhưng làm còn lại ba cái thiên vương cho sợ ngây người. Con kia giờ dạ gỗ nạch rất mạnh sao, xỉn thì ạ cũng không biết ngự long gia tộc con kia lão cổ hủ, thế nhưng còn lại ba cái thiên vương nhưng là biết. Ừ, con kia lão cổ hủ thực lực nhưng là thần thú cấp giờ dạ gỗ nạch khác, chính nó nói qua là sản dị thần thú tột cùng thực lực. Lội hướng về phía xỉn thi ạ giải thích. So với sản dị thần thú đỉnh phong còn mạnh hơn, cái kia ít nhất cũng có nhị cấp thần thú thực lực. Má của ta hơi bờ Juno lúc này cũng bị hù dọa. Cái này có thể không phải trời sinh chính là thần thú chủng tộc bổ kẹ mẩn A. Phổ thông bổ kẹ mẩn muốn trở thành thần thú nhưng là muôn vàn khó khăn. Giống như là trước đây xạ gạ di tích con kia nghìn năm cựu vĩ, nhân ra nhưng là sống hơn mấy ngàn năm mới trở thành nhất cấp thần thú. Tuy là giờ dạ gỗ nạch thiên phú so với cựu vĩ tốt, thế nhưng giống như ngự long nhất tộc một con kia cũng là sống ít nhất tháng 5 năm trở lên, hiện tại mới có sản gì thần thú mà thôi. Long liệt, giờ dạ cổ lọt, nhất cấp thần thú đỉnh phong. Cả dù hạ chỉ là thản nhiên nói, trên người khí tức vương giả tự nhiên tản mắt ra, đem tất cả khán giả toàn bộ ngăn chặn, khiến người ta không thể không tâm phục khẩu phục. Thật là mạnh, khí tức quả nhiên là trời sinh vương giả. Tạ mạ rèn dở cùng bốn cái phân hội trưởng đều cảm nhận được cả dù hạ vương giả chi khí uy áp. Không thể không cảm thán nói. Hơn nữa nhân ra con kia dở dạ gỗ nạch vẫn là siêu cổ đại, nhất cấp thần thú đỉnh phong á giả mà mổ tổ lúc này cũng bị vương giả chi khí áp đảo. Cả dù hạ đem chính mình khí tức thu hồi lại, toàn bộ hội trưởng trở nên yên tĩnh lại, hiển nhiên đều bị cả dù hạ uy áp dọa sợ. Mặc dù không biết là vật gì, thế nhưng chính là chỗ này chúng không biết mới đáng sợ. Đương nhiên cũng là có chút người biết hàng. Trời sinh vương giả a thật là mạnh khí tức, dĩ nhiên để cho ta đều không thể nhúc nhích. Khao y vừa rồi cả rủ hạ tuyển thủ đã nói rõ, con này giờ dạ gỗ này thật không đơn giản a, dĩ nhiên là giờ dạ cổ lọt, thực lực có nhất cấp thần thú đỉnh phong, xem ra cũng là thần thú. Sướng ngôn viên vội vàng hóa giải một chút bị cả rủ hạ áp chế bầu không khí. Cả rủ hạ nhìn Long Liệt, nhớ tới đêm qua. Ở cả rủ hạ đem hối đoái đi ra cao thấp dược hoàn cho giờ dạ gỗ nạch ăn sau đó, Long Liệt nhỏ đi không nói, thực lực càng là được tăng lên. Phải biết rằng đến trình độ này, thực lực nhưng là rất khó tăng lên, giống như là bạn vẫn là mượn giúp hệ thống bên trong kim cương dung hợp thời gian chi lực mới có tiến bộ lớn như vậy, phổ thông thời điểm muốn vào bước một kia cũng là muốn coi là năm. Thế nhưng hiện tại Long Liệt đang nhỏ đi về sau, năng lượng trải qua áp xúc về sau. Dĩ nhiên để Long Liệt lập tức đột phá đến đỉnh phong, hơn nữa còn có tiến bộ rất lớn không gian, sợ rằng sau đó không lâu, làm Long Liệt đem năng lượng trong cơ thể hoàn toàn áp xúc về sau, rất có thể trở thành siêu thần thú. Không có ý tứ kéo xa. Hiện tại nhưng là chuẩn bị đối chiến. Bây giờ Long Liệt thân cao 5 mét, thể trọng tháng 5500kg, vô cùng cường tráng tiêu chuẩn. Đối thủ dĩ nhiên là giờ giả cổ lọt, như vậy lên đi viễn cổ kẻ săn mồi. A ý rồ đã tìn. Kệ lớn tiếng hô. A ý rồ đã tìn đối với giờ dạ gô nách, cổ đại đối chiến siêu cổ đại, thực sự là nhảy qua thời đại đối chiến. Cạ dù hạ thầm nghĩ đến. Đến đây đi kệ cạ dù hạ hướng về phía kệ tràn đầy phấn khởi nói. Giờ giả cổ lọt đối chiến ạ y dô đạ tìn, đối chiến bắt đầu tài phán tuyên bố. Ạ y dô đạ tìn, xông lên sử dụng liệu mình thiết đầu công. Kệ hướng về phía ạ y dô đạ tìn hô. Con này ạ y dô đạ tìn thực lực hay là rất mạnh, trước đây muốn không phải kệ rồng phun lửa lại cuối cùng đột phá, kệ còn thu phục không được con này ạ y dô đạ tìn. Ở trên thực lực, con này ạ y dô đạ tìn kệ trong tay chỉ lần này với rồng phun lửa, thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương cao cấp. Cái kia liệu mình thiết đầu công kỳ thực chính là liệu mình va chạm thêm thiết đầu công tổ hợp. Chỉ thấy ạ ý rồ đạ tỉn thân thể hình thành một cái khí cháo, dùng chính mình cái kia cứng như sắt thép đầu đi va chạm Long Liệt. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, Long Liệt cùng ạ ý rồ đạ tỉn lấy phía trước đúng đối thủ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, Long Liệt rối. Ra bản thân tay phải ấn ở ạ ý rồ đạ tỉn đầu, để cho không được tiến thêm. Long Liệt rất là buông lỏng đem ạ ý rồ đạ tỉn công kích tiếp được. Giống ạ ý rồ đạ tỉn chứng kiến mình bị Long Liệt đè lại không cách nào nhúc nhích, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Đáng tiếc là tuy là nhân gia Long Liệt là thật thà giờ dạ gô nạch, thế nhưng đừng tưởng rằng nhân gia thành thật Long sẽ không có tinh khí. Long Liệt một cái xoay người đem ạ ý rồ đạ tỉn ném tới phía dưới nham thạch tràng địa thượng. Ạ ý rồ đạ tỉn tuy là khí lực rất lớn, thế nhưng căn bản đỡ không được Long Liệt cái kia nguyên bản từ khổng lồ thân thể thu nhỏ lại phía sau mang đến mạnh mẽ đại lực lượng. A ý rồ đạ tin bị đập vào phía dưới nham thạch tràng địa thượng, mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố to, trong hầm A ý rồ đạ tin đầu hướng xuống dưới bị khảm vào trong đất. Thần thú thực lực quả nhiên đáng sợ, tuy tuy tiện tiện một cái xoay người vung đều có lớn như vậy uy lực. Phía dưới A ý rồ đạ tin thật vất vả mới đưa đầu của mình từ trong đất rút ra, vây vây đầu, đem trên đầu toái thạch bùn đất bỏ rơi, hai mắt mạo hiểm hỏa diễm, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Nhưng là vừa không dám tùy tiện công kích đi. A ý rồ đạ tìn bay đến không trung, sau đó sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Kệ hướng về phía A ý rồ đạ tìn hô. A ý rồ đạ tìn nghe xong kệ lời nói về sau, lập tức bay lên không trung, đem toàn bộ khí lực tập trung xuống phía dưới trên một kích này. A ý rồ đạ tìn toàn lực tụ tập năng lượng, tạo thành một cái khổng lồ năng lượng năm màu cháo. A ý rồ đạ tìn dường như muốn xé rách không gian. Ngũ thải cái trụ hóa thành ngũ thải quang trụ nhằm phía Long Liệt. Thoạt nhìn là cực kỳ kinh người, thế nhưng đối với Long Liệt mà nói căn bản cũng không đủ xem. Long Liệt dùng cái co súng, đem ạ ý rồ đạ tỉn đánh tiếp. Cả dù hạ đầu tiên là khen ngợi một cái ạ ý rồ đạ tỉn công kích, sau đó lại để cho Long Liệt đem ạ ý rồ đạ tỉn hàng tỷ sóng xung kích đánh tiếp. Long Liệt một cái xoay người, đuôi từ trên hướng xuống co lại. Tinh chuẩn đánh vào ạ ý rồ đạ tỉn hàng tỷ sóng xung kích bên trên, cái này co lại ngay cả trong không khí đều sinh ra âm bạo thanh. Âm một tiếng Long Liệt cái co súng đánh vào ạ ý rồ đạ tỉn hàng tỷ sóng xung kích bên trên, cái kia hàng tỷ sóng xung kích lực đánh vào trực tiếp bị cái này một cái co súng cho đánh tan, cả ca thân thể bị cấp tốc lấy mẫu ngẫu nhiên mặt đất, lại một lần nữa rơi đến nham thạch tràng địa thượng. Lại cho nham thạch nơi sân đập ra một cái hố to không có sao chứ ạ ý rồ đạ tỉn. Kẻ lo lắng hô, đối với ạ ý rồ đạ tỉn thương thế vẫn là rất quan tâm. Nên kết thúc, Long Liệt. Cho ạ ý rồ đạ tỉn một kích tối hậu. Sử dụng đại sóng thần. Cạ dù hạ hướng về phía Long Liệt hô. Long Liệt ngửa đầu giống to hơn ô một tiếng, ở nham thạch tràng địa thượng nhất thời phun trào ra đại sóng thần đi ra. Đại sóng thần kỳ thực chính là lướt sóng tiến hóa bản. Phóng đại bản, cái kia uy lực nhưng là bài sơn đảo hải đổ sộ. Chỉ là đây cũng quá nguy nga, cả dù hạ ngay cả mình đã ở phạm vi công kích bên trong nhà không xong. Cả dù hạ buộc phát ra chính mình lớn nhất dẫn sóng lực, đem mạn dệ kỳ ủ mở ra trong nháy mắt xuất hiện tại kệ trước mặt, đem kệ bắt lại, lại trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt trọng tài, tiếp lấy bắt lại hai người, nhanh chóng đi lên vừa bay. Cái kia đại sóng thần lấy bài sơn đảo hải tư thế ầm ầm một tiếng trực tiếp che mất toàn bộ thạch anh sân vận động, đem chọn cái nơi sân hoàn toàn đổi thành thủy chi nơi sân. Còn như cái kia ạ ý rồ đạ tỉn, ngươi cho rằng ạ ý rồ đạ tỉn vẫn có thể tại nơi cường đại đại sóng thần sống sót, đương nhiên là đã bắt hoa. Không phải sao, ạ ý rồ đạ tỉn đã nổi trên mặt nước, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Thực sự là quá kinh người, không hổ là thần thú cấp giờ giả gỗ này khác. Chắc lần này đại sóng thần dĩ nhiên đem chọn cái thạch anh sân vận động chuyển biến thành thủy chi nơi sân. Tin tưởng đang ngồi khán giả đều đã cảm nhận được vừa rồi cái kia bài sơn đảo hải khí thế đi cái kia uy lực, ngay cả ta bên này đều cảm thấy rung động, liền một kích này trực tiếp đem kệ tuyển thủ A Y Rồ đã tìm đánh bại. Sướng ngôn viên kích động không thôi nói. Sướng ngôn viên tiếp tục nói ra, bởi vì sân quan hệ, liên minh làm ra xử lý khẩn cấp, mọc lên ra hàng giáo. Chỉ thấy nguyên bản nước yên tĩnh mặt đột nhiên lan lộn, hai tòa lên xuống đối chiến đài xuất hiện tại sân vận động hai bên. Tiếp theo tại bên cạnh cũng dâng lên một cái nền tảng, hiển nhiên là cho tài phán đứng địa phương. Như là đã có vị trí, cả dù hạ trước hết đem tài phán phóng tới trên bình đài, sau đó mang theo kệ bay đến nguyên bản cái kia bên trên đài cao. Cả dù hạ đang muốn trở lại chính mình phía kia đài cao lúc, kế lên tiếng, cả dù hạ, cảm ơn ngươi. Tuy là một lần này quán quân lại cách ta đi, là có chút hề bại. Thế nhưng có thể ở nơi này địa phương và thần thú đối chiến đây chính là người khác cầu còn không được hai. Hai sự tình, ta cũng giống vậy. Cho nên mặc dù phóng ngựa đến đây đi kệ thực sự thay đổi, nguyên bản mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng tự cao tự đại tính cách để hắn trưởng thành hữu hạn, trải qua lúc này đây về sau, cả dù hạ tin tưởng kệ rất nhanh có thể đột phá đến thiên vương, bởi vì hắn đã có chân chính trái tim của cường giả. Tốt đẹp. Cả dù hạ cùng kệ cười giải ân cửu, lúc này kệ cùng cả dù hạ hai người trở thành bằng hữu chân chính. Cả dù hạ trở lại chính mình trên đài cao, giống như kệ đem chính mình bộ kệ mẩn thu về. Chuẩn bị tiến hành xuống một cuộc. Tất bởi một điểm ngoài ý muốn, hiện tại một lần nữa tuyên bố một cái, A Y Rồ đã tìm mất đi chiến đấu năng lực, giờ giả gồ nạch thắng lợi. Tài phán thổi một cái còi, sau đó tuyên bố.